ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 68, đường, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật hôn của Châu Ánh Hy rất tốt, luôn có thể khiến Lê Phù tập trung trong thời gian ngắn nhất. Dường như cô quên mất, vừa rồi họ bắt đầu hôn nhau từ đâu. Rầm một tiếng, cửa nặng nề đóng lại, hành lý bị đẩy sang một bên. Châu Ánh Hy không bật đèn, mà dùng sức ôm lấy Lê Phù bằng cả hai tay. Cơ thể mảnh khảnh của cô hoàn toàn bị anh ôm vào lòng. Hai người vừa hôn vừa đi vào phòng ăn. Tiếng bước chân hỗn loạn hòa cùng nụ hôn mãnh liệt khiến cô không chịu nổi. Khoảnh khắc môi lưỡi mút mát đan xen, máu hai người dần sôi trào, thân thể dán chặt vào nhau, bắt đầu toát mồ hôi. Nóng, Châu Ánh Hy thay Lê Phù cởi áo khoác. Lúc cởi ra, thắt lưng áo khoác không cẩn thận vướng vào giày cao gót của cô. Cô nhướng mày không vui. Anh phát hiện, nhẹ giọng xin lỗi, anh xin lỗi. Sau đó, anh vén sợi tóc hỗn độn của cô ra sau má. Cánh tay lại ôm chặt eo cô. Tiếp tục hôn sâu, khi tiếng hôn mút lưỡi biến mất. Lê Phù bị Châu Ánh Hy đặt xuống bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch. Son trên môi cô đã hoàn toàn bị anh nuốt vào bụng. Châu Ánh Hy cũng nóng. Anh cởi áo gió ra treo trên ghế. Bên trong là một chiếc áo len mỏng, khiến khuôn mặt của anh càng thêm dịu dàng. Nhưng động tác trên tay lại vô cùng tàn bạo. Anh kéo khóa kéo lễ phục trên người Lê Phù xuống. Trước ngực nới lỏng, giải lụa treo cổ rủ xuống bên eo. Anh cúi người kéo váy trượt xuống theo đường cong cơ thể của cô. Động tác chậm chạp, bởi vì anh muốn cẩn thận thưởng thức vẻ đẹp của cô. Trong phòng bếp có một cánh cửa sổ, ánh trăng trong suốt chiếu vào, chiếu nhẹ lên làn da của cô. Sáng bóng như ngọc, Lê Phù nằm thẳng trên bàn ăn. Thấy Châu Ánh Hy lấy hộp gia vị từ tủ ra, cô không biết anh muốn giở trò quỷ gì. Châu Ánh Hy rắc muối lên mu bàn tay mình, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô. Đây là muối, thì ra là muốn trả thù mình. Lê Phù không cẩn thận liếm một cái, mặn đến mức cau mày, ngón tay nhúng vào một hộp gia vị khác, bôi lên môi mình. Châu Ánh Hy hôn Lê Phù, nhẹ nhàng nói, đây mới là đường. Lê Phù không phải người có vị giác không nhạy, đương nhiên phân biệt rõ muối và đường. Chơi anh có một lần, mà anh vẫn nhớ để trả thù. Đồ nhỏ mọn, Lê Phù nhẹ nhàng hừ như mèo con. Nói ai đấy? Châu Ánh Hy nhìn cô chằm chằm. Nói anh đấy, không phải nam sinh đều rất hưởng thụ khi bị nữ sinh mình thích bắt nạt sao? Chỉ có anh mới ôm hận tìm cách trả thù thôi. Chẳng lẽ trước khi làm chuyện này, em không hy vọng bị anh tóm được sao? Sao tôi phải hy vọng? Anh nở nụ cười xấu xa. Bởi vì, mỗi lần em đều rất hưởng thụ. Trong lòng căng thẳng, Lê Phù phát hiện đôi mắt Châu Ánh Hy không chỉ dịu dàng trìu mến, mà còn rất hiểu lòng người. Nương theo ánh trăng, Châu Ánh Hy cởi lễ phục trên người cô xuống. Sau đó xé miếng dán ngực trên ngực cô ra. Lại sau đó, anh dùng thìa múc một muỗng đường trắng, rắc từng chút một lên xương quai xanh, ngực và bụng dưới của cô, dọc theo dấu vết vừa mới giải. Châu Ánh Hy chậm rãi mút mát, liếm láp, lực độ không nặng không nhẹ, thoải mái đến mức khiến Lê Phù từ kháng cự đến chậm rãi hưởng thụ. Đầu của anh vùi vào giữa khe ngực cô, hơi thở ngày càng dồn dập phả lên thân trên của cô. Từng luồng hơi nóng tinh tế từ chóp mũi của anh khiến toàn thân cô nổi lên ngứa ngáy. Đường trắng rắc trên đầu vú, lúc anh liếm láp lúc sẽ dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Bởi vì rất muốn nghe cô rên rỉ, đôi môi nóng bỏng ẩm ướt chậm rãi liếm dọc theo vùng bụng bằng phẳng đến chỗ riêng tư. Châu Ánh Hy liếm qua quần lót, Lê Phù dùng chân kẹp lấy lưng anh. Chưa tắm, bẩn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Anh ngước mắt, chỗ nào của em cũng thơm. Cô nhỏ giọng thì thầm hai chữ biến thái. Sau khi cởi quần lót ren ra, Châu Ánh Hy rắc đường lên đầu lưỡi mình, tách hai chân Lê Phù ra, nâng lên hai bên liếm huyệt thịt mập mạp của cô, lông mờ u chậm rãi tách ra dưới sự ẩm ướt của môi. Đầu lưỡi tìm được khe hở, duỗi thẳng vào trong, đường trắng cuộn đầu lưỡi lên ăn huyệt của cô. Huyệt nhỏ dưới nụ hôn mãnh liệt và liếm láp vừa rồi đã ướt đẫm. Nước nóng trong huyệt rất nhanh đã hòa tan đường trắng trên đầu lưỡi anh. Anh mút mát, lại rắc thêm một ít, rồi lại hướng chỗ sâu nhất dùng sức mút, vào sâu từng tấc như muốn huyệt nhỏ nuốt toàn bộ đường trắng trên đầu lưỡi. Lúc liếm mạnh còn phát ra âm thanh mút ra tiếng nước. Đường trắng tan ra, dường như huyệt bị liếm tan ra. Khoái cảm kịch liệt bao trùm lên Lê Phù, dường như lần nào cũng bị anh làm cho cao trào từ màn dạo đầu. Ngón chân cô cuộn chặt, khi cúi đầu, nhìn mặt của anh càng chôn càng sâu, tư thế dâm đãng ôm huyệt của cô như muốn ăn luôn. Một dòng chất lỏng chảy ra từ trong huyệt, một nửa chảy vào miệng anh, một nửa chảy xuống dưới chân anh. A a, ngay cả tiếng rên rỉ của cô cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tận dụng khoái cảm trong thân thể Lê Phù còn chưa nguôi ngoai, Châu Ánh Hy lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bao cao su, bước trở về bàn, đứng trước người cô, động tác cởi quần áo như đang cố ý hấp dẫn cô. Nhưng quả thật anh đã thành công, dáng người cường tráng dần lộ ra dưới chiếc áo len cuộn lên. Ánh mắt cô nhìn thẳng, quần jean rơi xuống đất, nhưng quần lót Châu Ánh Hy kẹt ở đùi. Loại cảm giác bị đồ vật trói chặt này càng khiến anh sinh ra cảm giác kích thích. Bao cao su đeo vào ngày càng thành thạo. Đầu tiên, anh dùng hai tay chế trụ eo của cô, kéo cô lại gần mình. Sau đó đỡ dương vật đang cương cứng của mình, không có màn cọ sát dạo đầu, mà trực tiếp nhét vào trong huyệt nhỏ trống rỗng. Số lần thân mật càng nhiều, độ ăn ý của họ càng cao. Dường như Lê Phù dễ tiến vào trạng thái hơn lần trước. Cô tự hỏi sao mình không kháng cự việc ân ái cùng Châu Ánh Hy, người còn chưa xác định quan hệ với mình. Vì hình như anh rất hiểu cơ thể của cô, luôn có thể dùng cách nhanh nhất làm cô thoải mái, thậm chí là say mê. Ngô Thi từng nhắc nhở cô, nói loại đàn ông có điều kiện hoàn hảo về mọi mặt như Châu Ánh Hy vốn là hàng chất lượng cao, mạnh mẽ theo đuổi cô, còn có thủ đoạn, nếu ỉ lại vào anh trong chuyện ân ái này, sợ là cô sẽ rơi vào tay anh nhanh hơn. Trong chốc lát, Lê Phù đã thở hổn hển, dương vật cứng rắn xuyên qua khe huyệt, đột ngột tiến vào, khiến thân dưới của cô căng ra, mỗi lần đều không chịu nổi kích thước to lớn của anh. Hai tay cô chống lên vai anh, khuôn mặt nhã nhặn mà sao bên dưới hung hăng vậy, vừa rồi cắm hơi sâu. Cô nhíu mày, giọng run lên, nhẹ, nhẹ chút. Châu Ánh Hy không muốn nhẹ nhàng. Anh lấy mu bàn tay vuốt mặt cô, bé cưng, không nhẹ được thì phải làm sao bây giờ? Dương vật rút ra ngoài một đoạn, trên thân gậy to lớn dính đầy chất lỏng, huyệt nhỏ vừa phun thứ kia ra đã có nước chảy theo khe hở. Huyệt màu hồng nhạt dính đầy nước, không lâu sau, anh hoàn toàn không chừa kẽ hở nào hung bạo cắm vào. Dùng sức ưỡn hông, dương vật đỏ tươi nhanh chóng ra vào giữa hai chân cô. Bị đẩy quá sâu, Lê Phù ngẩng đầu thở dốc, cảm giác chua xót lan tràn khiến tay chân cô run rẩy. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Làm một lúc, cổ và ngực Châu Ánh Hy đỏ bừng. Anh đỡ chân cô, ấn người lên bàn ăn vừa làm vừa hỏi. Hồi cấp hai em và A Sâm cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Có từng nghĩ sẽ có một ngày làm tình với anh trong căn phòng bên cạnh không? Trên mặt và trên cổ Lê Phù đều là mồ hôi, miệng khô khốc, cô không trả lời được. Huyệt nhỏ mềm nhũn mẫn cảm đến mức cắn chặt dương vật. Cô không nói gì, Châu Ánh Hy càng hung bạo hơn, cả người cô dường như bị anh va chạm đến tan nát trên bàn. Thấy cô vẫn không mở miệng, Châu Ánh Hy bế cô lên, dương vật nhét trong huyệt không rút ra, nhìn nhã nhặn hiền lành. Nhưng quanh năm tập thể hình và chơi tennis, thật ra sức mạnh ở hông và bụng anh rất kinh người. Không tựa vào vật gì nâng cả người cô lên cũng không quá tốn sức. Chưa từng dùng qua tư thế đứng thẳng, Lê Phù bị dọa chỉ có thể ôm lấy Châu Ánh Hy. Hai má áp sát vào cổ anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Lông mi ướt đẫm, anh không tốn chút sức ưỡn thẳng lưng, đẩy dương vật vào huyệt. Em và A Sâm ngoài ngắm mặt trời lặn, còn làm gì nữa? Anh thừa nhận mình, lòng dạ hẹp hòi, ghen tị với những chuyện lãng mạn mà cô từng làm với những người đàn ông khác. Lê Phù há miệng, nói lời phản nghịch, làm rất nhiều. Châu Ánh Hy bị kích thích, dục vọng tràn trề chút giận như bão lũ. Hai tay tách cặp mông trắng nõn của cô ra, dùng sức toàn thân hung ác đẩy lên trên, chút ra toàn bộ dục vọng trong người. Tiếng da thịt va chạm ngày càng dữ dội, dương vật của anh vừa thô vừa dài. Dùng tư thế ôm như này, Lê Phù càng dễ cảm nhận được khoái cảm dày đặc như mưa bão xông về phía đại não. Lóe lên ánh sáng trắng, cô sợ ngã xuống, ôm anh thật chặt lại bởi vì căng thẳng, dường như phía dưới càng thêm dùng sức ăn gậy thịt anh. Sắc trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, chẳng không biết đã lặng lẽ rời đi từ khi nào. Cuối cùng, Lê Phù lại bị Châu Ánh Hy đè lên bàn ăn. Tốc độ ra vào của anh càng lúc càng nhanh, hơi thở hỗn loạn dồn dập của hai người đan xen trên chóp mũi và khuôn mặt. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cô, nói, sau này, chỉ có thể ngắm mặt trời lặn cùng anh. Lê Phù cho rằng điểm tuyệt nhất của anh là có chút tính đàn ông mạnh mẽ khiến người ta chán ghét, nhưng cũng có chút tính đàn ông dịu dàng đến mức không có tính công kích. Sự dịu dàng và mạnh mẽ trong người anh hòa quyện hoàn hảo với nhau. Huyệt nhỏ phía dưới vẫn đang ăn dương vật, ngày càng đẩy sâu vào trong. Mắt cô mờ đi, làm gì còn sức để trả lời Châu Ánh Hy. Đột nhiên, nơi nào đó bị hung hăng đâm lên, xương cốt cô như tan ra, ngón tay sau lưng anh cào ra từng vết vết đỏ như máu. Sắp tới rồi à? Ngực Châu Ánh Hy phập phồng kịch liệt, khoái cảm vô tận siết chặt trong đầu. Lê Phù toát mồ hôi, bụng dưới run rẩy, âm thanh cầu xin, tới rồi, Châu Ánh Hy ưỡn eo lưng, bắn ra. Sau khi dương vật rút ra, cuối cùng Lê Phù cũng thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm thẳng trên bàn ăn, bị làm đến toàn thân mềm nhũn, nhưng trước khi kịp hồi sức, thấy anh cởi quần lót, túm tay cô cầm lấy dương vật đã hơi mềm nhũn, nóng đến mức tay cô đau nhức, kéo tay cô di chuyển lên xuống, cảm nhận được dương vật của anh ngày càng sưng lên trong lòng bàn tay mình. Lê Phù bị Châu Ánh Hy bế đến chiếc ghế bên cạnh. Anh lại đeo bao cao su vào, dùng tư thế nữ trên nam dưới để tra tấn cô. Cách chương.